Quỷ xúc nam thần, sủng lên trời. Chương 134, đội trưởng phải cùng ta đánh ba nhi, 37. Góc truyện audio.com. Nam sinh kia chính là trung đơn của HBGG, là người đã bị tiểu cô nương gặp qua đánh một trận kia. À, nhóc con không có bản lĩnh. Đôi mắt Cố Tầm Xuyên hơi nheo lại, đồng tử co rút một hồi. Thoạt nhìn trông giống như một con mèo lớn lười nhác nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua mấy người bên HB chưa từng đối mặt trực tiếp với Cố Tầm Xuyên nên căn bản không hề nhận ra tâm tình người này đang cực kỳ bất mãn. Vài người vẫn còn cười oi đùa như cũ, đẩy Gigi ra, không biết nói với cậu ta cái gì. Nam sinh kia khó chịu nói hai tiếng, sau đấy gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ, nhìn về phía Sở Từ. Thấy người phía sau không có động tĩnh, Sở Từ cũng không nghĩ nhiều, chỉ là không biết tại sao vị đại gia này lại không cao hứng. Rốt cuộc người này rất phiền toái, động một chút lại dỗi người, không cao hứng một chút liền dỗi khiến người phải hoài nghi cả nhân sinh. Hơn nữa trong đội không ai trị được anh, rõ ràng lớn tuổi nhất đội, đến khi tức giận liền ấu trĩ không chịu được. Chỉ có thể dỗ, đem lông của vị đại gia này chải vuốt lại thật tốt. Nghĩ như vậy, Sở Từ liền lui hai bước, đưa tay nắm lấy ống tay áo kéo anh tiến lên phía trước hai bước. Mở lời dỗ dành, đội trưởng, nhanh lên, đừng có ở bên ngoài giờ tính trẻ con hay giận dỗi nữa. Chúng ta phải đi về. Theo lực đạo của tiểu cô nương tiến hai bước, Cố Tầm Xuyên nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đang nắm lấy áo mình. Khóe môi hơi động, tính trẻ con, từ khi nào anh giờ tính trẻ con hay giận dỗi vậy? Lúc này, Gigi đối diện cũng đã đi tới trước mặt, mái tóc xoăn xoăn bồng bềnh, thoạt nhìn lớn hơn Sở Từ một chút, lớn lên so với nữ sinh còn tinh xảo hơn vài phần. Khuôn mặt trắng nõn hiện lên một mặt ửng hồng, mặc đồng phục mùa hè của đội, thoạt có chút gầy gò, Sở Từ cũng nhìn thấy Gigi đi đến. Nâng khuôn mặt nhỏ nhìn cậu ta, đáy mắt mang theo đạo khó hiểu. Làm sao vậy? Ở khoảng cách gần, gương mặt của Gigi càng đỏ hơn bình thường, giơ tay gãi gãi đầu, quay đầu nhìn đồng đội đang cười đùa một bên, lúc này mới lên tiếng. Cái kia, cô, tôi là Gigi của HB, lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở lần luyện tập, chính là, chúng ta có thể kết bạn với nhau không? Đều là trung đơn. Về sau chúng ta có thể giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Hay là cùng nhau đánh xếp hạng gì đấy? À, nhóc con chưa đủ lông đủ cánh. Cố Tầm Xuyên lùi về sau một bước. Không tiếng động khẽ kéo tiểu cô nương lại gần mình. Con ngươi thâm trà nheo lại nguy hiểm. Nhếch môi, bộ dáng lúc này giống như con mèo lớn bị cạo lông. Cả hai chúng ta đều là trung đơn A, đánh xếp hạng kiểu gì? Tiểu cô nương thuận miệng đáp lại, tâm trí vẫn luôn đặt trên người Cố Tầm Xuyên, tay nhỏ còn đang lôi kéo áo anh, hoàn toàn không để ý tới hàm ý sâu xa trong lời nói của cậu. Chân ngắn, đi thôi, Cố Tầm Xuyên đưa tay vỗ vai Sở Từ, thanh âm mang theo tia bất mãn, sau đó kéo lấy quần áo cô, có phần cường thế lại nhẹ nhàng kéo cô đi, Sở Từ tức giận phản kháng lại Cố Tầm Xuyên. Gigi còn chưa kịp phản ứng lại liền đối diện với con người ám trầm một mảng của anh. Hiện rõ một tia cảnh cáo, dọa thiếu niên sợ hãi theo bản năng lùi hai bước, cách trương,